Chương 24. Lê Tây Tây phát điên. À! Ai bị phát điên không đồng đều? Cậu uống nhiều như vậy, cậu mới phải cẩn thận. Trúc Tinh Sao vội vàng che miệng cô lại, ở bên tai cô nhỏ giọng nói. Cậu im miệng đi. Hà Cẩn ngồi ở bàn thứ hai, tổ một đếm ngược. Lúc đi lại chính là đi ngang qua vị trí Trúc Tinh Sao với Lê Tây Tây. Cô rời ánh mắt về phía sau, nhìn về phía Giang Đồ đang cúi đầu làm bài tập. Lại quay lại hỏi người ngồi cùng bàn. Trước kia cậu cũng học lớp 7. Uống sữa đậu nành bị phát triển không đồng đều là có ý gì? Người ngồi cùng bàn tên là Chu Tiểu Vũ. Chu Tiểu Vũ suy nghĩ một chút mới nói. Bởi vì Trúc Tinh Giao thích uống sữa đậu nành. Trước kia luôn là Trương Thịnh mua cho Trúc Tinh Giao. Sau đó Lê Tây Tây liền nói uống nhiều sữa đậu nành quá sẽ bị phát triển không đều. Kêu Trương Thịnh đừng mua nữa. Loại chuyện uống sữa đậu nành bị phát triển không đồng đều vẫn là Lê Tây Tây nói trước. Sau lại bị các nam sinh truyền đi, giống như liền biến thành sự thật. Sau này, nếu nữ sinh nào cầm một chai sữa đậu nành đều bị nói phát triển không đồng đều. Các nam sinh còn cười nhạo người đó một hồi, còn khuyên đừng uống. Dần dần, Lê Tây Tây liền cảm thấy tóc mình thưa như sân bay trống trải là do sữa đậu nành ban tặng. Thật giống như cô thấy ba ba cô trung niên cũng bị hói đầu, cả ngày lo lắng mình sẽ bị di truyền giống như vậy. Hai bàn cuối cùng tổ 4 vừa lúc đối diện với cửa sổ. Trúc Tinh Giao uống xong sữa đậu nành, xoay người đem bình không đặt ở trên bề cửa. Cho dù thiếu nữ mặc áo đồng phục to rộng, nhưng đường cong mượt mà lại xinh đẹp vẫn như ẩn như hiện. Giang Đồ nhận ra có sự khác lạ trong người mình. Anh cảm thấy mình không nên nhìn. Vừa nhấc mắt liền đối diện ánh mắt Trúc Tinh Giao. Kỳ thật Trúc Tinh Giao không biết anh đang nhìn cái gì, chỉ là trên mặt có chút ngượng ngùng. Cô nghiêm trang mà giải thích. Đô ca, cậu đừng nghe Tây Tây với Đinh Hạng nói hươu nói vượn. Loại chuyện này không có căn cứ khoa học gì đâu. Khóe miệng Giang Đồ thật nhẹ mà cong một chút. Giống như Giang Đồ nở nụ cười với lời giải thích thật sự buồn cười như vậy. Lê Tây Tây cảm thấy bản thân mình đã chịu thương tổn. Cô ôm cánh tay ghé lên trên bàn mắng Đinh Hạng. Đinh Hạng chạy đi trả dụng cụ thể dục quay lại. Vừa về liền nghe thấy mình đang bị ai đó mắng. Có chút không thể hiểu được. Tớ không trêu chọc gì Lê Tây Tây đi. Lê Tây Tây quay đầu lại hung dữ, nói. Ngày nào mà cậu không trêu chọc tớ đâu. Đinh Hạng tính tình khá tốt, chỉ biết thở dài. Rồi rồi rồi, đại tiểu thư, ngài nói cái gì thì chính là cái đó đi, được chưa? Hạ Cần nghiêng đầu, mắt nhìn thấy nụ cười của Giang Đồ làm cho hoảng hốt. Cô ta ngây người một chút, hơn nửa ngày mới lấy lại được tinh thần. Chạng vạng tan học, Giang Đồ đi một chuyến đến tiệm nét trước, túm được Giang Lộ từ tiệm nét đem trở về hẻm Hà Tây. Nhìn thấy Thư Nhàn đang đứng ở trước cửa cùng với Lâm Dây Ngữ nói chuyện, nói cái gì đi thi vật lý. Giang Đồ dừng lại bước chân, liếc mắt nhìn hai người một cái, xoay người đi vào nhà. Giang Lộ chạy tới. Mẹ, mọi người đang nói cái gì vậy? Lâm Dây Ngữ không biết Giang Đồ có phải hay không, không vui vẻ, lo lắng mà nhìn xung quanh. Thư Nhàn thở dài. Không có việc gì. Tiểu Đồ về đến nhà cái gì cũng không nói với mẹ. Mẹ chỉ có thể hỏi một chút. Bằng không cũng không biết anh con ở trường học như thế nào. Anh con ở trường học khá tốt. Lâm Dây Ngữ thầm nghĩ. Nếu về nhà, cái gì cậu ấy cũng đều nói thì mới là kỳ lạ. Thư Nhàn quay về nhà, Giang Đồ đã nấu cơm xong. Bà đi vào bếp, ngẩng đầu nhìn con trai, nay đã cao trên 1m8. Hiện tại báo danh, còn kịp không con? Mẹ nghe nói, tham gia cái này, có thể được cử đi học Đại học Thanh Hoa Bắc Kinh. Giang Đồ nói, không còn kịp rồi. Thư Nhàn trầm mặc vài giây mới nói, con nên tham gia. Đến cùng thì mẹ cũng không có mối quan hệ quen biết gì. Giang Đồ lau nước trên tay, lãnh đạm nói, nói thật dễ hiểu như vậy đi, là mẹ đem tiền giấu hết không đưa cho Giang Cẩm Huy. Lúc bị ông ấy đánh, mẹ có thể đánh lại được ông ấy sao? Con không thể đi được. Anh dừng lại một chút, thanh âm lạnh hơn. Vậy đừng nói nữa, con sẽ tự mình thi đậu vào Đại học Thanh Hoa Bắc Kinh. Anh xoay người đi ra ngoài. Không nghĩ tới, vừa nhấc mắt liền thấy Giang Cẩm Huy. Anh trực tiếp đi vào phòng, coi ông ta như là không khí. Giang Cẩm Huy cũng khó về nhà sớm một lần. Vừa rồi nghe thấy được hai câu. Ông ta đi vào phòng bếp, nhìn về phía Thư Nhàn đang rửa rau, nói. Vừa rồi nó nói với bà cái gì vậy? Có phải là đáp ứng bà thi vào Đại học Thanh Hoa Bắc Kinh, sau đó nói bà ly hôn với tôi phải không? Thư Nhàn không nghĩ tới Giang Cẩm Huy còn có sức tưởng tượng này. Nghĩ đến Giang Đồ bởi vì cái nhà này mà từ bỏ đi thi học sinh giỏi vật lý, liền tức điên lên. Bà trừng mắt nhìn Giang Cẩm Huy. Đúng thì thế nào? Chờ phá bỏ và di rời xong, tôi liền ly hôn với ông. Giang Cẩm Huy cười khẩy. Hiện tại có bản lĩnh thì ly hôn liền đi. Ông cho là tôi ngu sao? Tôi nói cho bà biết, bỏ cái ý tưởng ly hôn đi, nghĩ cũng đừng nghĩ. Ly hôn đi kiếm thanh niên trẻ hả? Không có cửa đâu. Nếu tôi nhìn thấy bà qua lại với đàn ông nào, xem tôi có đánh gãy chân bà không? Ông cút đi cho tôi. Hai người lại cãi vã không yên, thanh âm truyền vào phòng. Một lát sau, nghe được Giang Cẩm Huy đóng sầm cửa mà đi. Giang Đồ mặt vô cảm mà đeo tai nghe lên tai, mở âm thanh đến mức lớn nhất. Tiếng đàn cello trầm bổng, làn điệu du dương làm anh chậm rãi, bình tĩnh lại. Thẳng đến khi tiếng nói của Trúc Tinh Dao chào bế mạc truyền vào trong tai, anh mới hoàn toàn bình ổn. Mỗi lần tâm tình không tốt, nghe cô biểu diễn nhạc khúc giống như biến thành một loại ỷ lại cùng trị liệu, có chút giống như chữa bệnh. Buổi sáng ngày hôm sau, Giang Đồ đi thật sớm, đi đến cửa lớp, phía sau có người kêu anh một tiếng. Giang Đồ! Anh quay đầu lại, nhìn thấy một nữ sinh có chút quen mắt, mặt mũi, hình dáng khá xinh đẹp, là Hà Cẩn học cùng lớp. Anh nhạt nhẽo hỏi. Có việc gì? Không có việc gì nói. Người bình thường sẽ không gọi anh. Hà Cẩn không nghĩ tới thái độ anh lãnh đạm như vậy, cười gượng gạo nói. Không có việc gì, chính là gọi một tiếng thôi. Giang Đồ không nói cái gì nữa, xoay người đi vào, kéo ghế dựa ra ngồi xuống. Trước nay, Hạ Cẩn chưa từng bị người nào đối xử lạnh lùng như thế. Cô cau mặt đi về chỗ ngồi, hướng bên kia nhìn vài lần, càng nhìn sườn mặt Giang Đồ lạnh nhạt càng buồn bực. Cảm giác tâm tình tốt đẹp buổi sáng sớm đều bị phá hỏng. Giang Đồ dựa vào cái gì đối xử lạnh nhạt với cô ta như vậy? Còn đối với Trúc Tinh Dao thì tươi cười. Trúc Tinh Dao với Lê Tây Tây bước vào phòng học khi còn khoảng 3 phút nữa là đến giờ tự học. Tào Thư Tuấn và Tạ Á đã đứng ở trên hành lang. Hai chủ nhiệm lớp câu được câu không mà trò chuyện. Kỳ thật, nếu để ý quan sát, liền sẽ phát hiện đều là Tào Thư Tuấn chủ động nói chuyện. Lê Tây Tây ngó qua, thần bí mà nói. Theo tớ quan sát, tớ cảm giác thầy Tào theo đuổi bà cô Tạ đó. Cô Tạ mới 30 tuổi nhỉ? Đừng gọi người ta là bà cô. Trúc Tinh Dao từ trong cặp sách rút ra mấy quyển sách học nói tiếng Đức vừa mua, đầu cũng không ngẩng lên. Hơn nữa, cô ấy còn chưa kết hôn đúng không? Thầy Tào theo đuổi cô ấy cũng không có gì sai trái cả. Trai chưa vợ, gái chưa chồng, cũng rất tốt à. Nhìn cô Tạ, giống như lớn hơn thầy tao 3-4 tuổi đi. Hơn nữa, nhìn thấy cô Tạ, đối với thầy tao, cũng không để ý mấy. Lê Tây Tây quay đầu nhìn cô, tùy tay cầm quyển sách trên bàn. Hay, nếu cậu đi nước Đức, có phải một năm tớ mới có thể gặp cậu một lần hay không đấy? Cũng không nhất định, đến kỳ nghỉ, tớ cũng có thể trở về. Đinh Hạng đang cắm cúi chép bài tập, lỗ tai nghe được vài câu, sợ tới mức lập tức ngẩng đầu, khiếp sợ, nói. Nước Đức! Nữ thần! Cậu muốn đi nước Đức sao? Giọng nói của cậu ta thật sự lớn, mọi người xung quanh đều nhìn về phía Trúc Tinh Dao. Giang Đồ giật mình một cái, từ từ ngước mắt lên. Trúc Tinh Dao ngẩng đầu nhìn qua, nhấp miệng cười cười, hào phóng nói. Là chuẩn bị để thi, sang năm mới thi, thi xong còn có phỏng vấn. Hiện tại nói còn chưa chuẩn, nhưng tớ sẽ nỗ lực. Hẳn là không thành vấn đề đi. Còn phải phỏng vấn. Đinh Hạng gãi gãi đầu, bỗng nhiên nghĩ đến nữ thần cùng đàn cello. Cậu là muốn thi vào trường âm nhạc sao? Ừ. Kế hoạch Trúc Tinh Dao ghi danh học viện âm nhạc được tính từ sớm. Bình thường, chỉ cần học xong cao trung là đạt tiêu chuẩn dựa theo trình tự xin xuất ngoại du học. Trúc Vân Bình với Đinh Du cũng sẽ không phản đối lựa chọn của cô. Cho nên, cô mới có thể từ chối tham gia học sinh giỏi vật lý. Bởi vì căn bản cô không cần phải vào danh sách cử đi học gì. Có người hỏi, cậu thi vào trường nào vậy? Trúc Tinh Dao trả lời, nghệ thuật Berlin. Wow, tuy rằng nghe không hiểu lắm, nhưng tớ cảm thấy thật là lợi hại. Quả nhiên là nữ thần. Đúng vậy, nhưng mà cậu không phải đang là học sinh nghệ thuật à? Còn muốn học kéo đàn cello sao? Ngốc quá! Khẳng định là kéo đàn cello. Cô ấy đều có thể trình diễn độc tấu được ấy. Còn phải để ý chuyện thi nghệ thuật hay không à? Mọi người mồm miệng cãi cọ ồn ào cả lên. Trúc Tinh Dao cười cho qua chuyện. Giờ tự học nhanh chóng vừa đến giải cứu cô. Tào Thư Tuấn đi vào nói. Ồn ào cái gì vậy? Đem sách ra đọc đi. Tào Minh quay đầu lại, nói. Đang nói chuyện Trúc Tinh Dao thi vào trường nghệ thuật Berlin ở nước Đức, thầy ạ. Trúc Tinh Dao cảm thấy ngại ngùng. Cái miệng rộng này, một hai phải thông báo chuyện của cô đến toàn thể cả lớp biết sao? Tào Thư Tuấn sửng sốt một chút, nhìn về phía Trúc Tinh Dao, nhanh chóng hiểu ra vì sao lúc trước cô từ chối dự thi học sinh giỏi. Anh cười sảng khoái. Muốn thi vào trường nghệ thuật Berlin à? Rất tốt đó. Nữ thần của trường chúng ta thực sự thích hợp để trình diễn trong lĩnh vực nghệ thuật. Về sau, chính là trường chúng ta có một danh nhân rồi. Nói thật ra, thầy là chủ nhiệm lớp, sau này thật là có mặt mũi. Có nam sinh cười cười. Nếu là bạn trai thì sao? Chẳng phải là càng có mặt mũi sao? Đúng vậy, bạn trai mới là có mặt mũi hơn. Mặt mũi Trúc Tinh Dao đều muốn rơi xuống. Những người này là muốn kêu cô đi yêu sớm lúc còn ngồi trên ghế học sinh phải không? Quả nhiên, nét mặt Tào Thư Tuấn vội vàng thay đổi một cách nghiêm túc. Không cho nói hưu nói vượn. Thầy nói để các em biết, không chấp nhận cho yêu sớm nha. Nhà trường nghiêm cấm yêu sớm. Bị bắt được, hậu quả rất là nghiêm trọng đó. Nam thần, nữ thần gì cũng không được. Trúc Tinh Dao cảm thấy oan ức mà nói. Thưa thầy, em cũng không làm cái gì cả. Tào Thư Tuấn tằng hắng một tiếng. Đây là thầy cảnh cáo mọi người, không phải nói tới em. Trúc Tinh Dao bĩu môi. Vừa rồi thiếu chút nữa, không phải là thầy lấy em ra làm điển hình vi phạm đó sao? Cô làm cái gì sai đâu? Chờ Tào Thư Tuấn đi ra khỏi phòng học, Trúc Tinh Giao mới vỗ vỗ bả vai Trương Thịnh, thấp giọng nói. Làm gì mà cậu xị mặt như thế? Khẳng định là theo đuổi Trúc Tinh Giao không dễ rồi. Cô ấy muốn ra nước ngoài học đại học. Về sau nói không chừng thật là một danh nhân rồi. Nói rộng ra một chút, muốn theo đuổi được cô ấy, cậu phải đến được nước Đức rồi kìa. Sắc mặt Trương Thịnh không vui vẻ gì. Vậy cậu cảm thấy cô ấy là loại người có tâm trạng ham mê chuyện yêu đương sao? Tào Minh nhìn về phía sau. Hiện tại thì khẳng định không phải. Nhưng nếu nói chuyện yêu sớm, giống như Hoa Khôi lớp 5 kia, bạn trai đều đổi vài người rồi. Không phải nói Lục Tễ cũng theo đuổi Trúc Tinh Giao sao? Cậu ta cũng chưa theo đuổi được. Ý tớ là Trúc Tinh Giao không để tâm, không tùy tiện, không dễ dàng yêu đương. Cho nên, nếu ở cao trung, tớ có thể theo đuổi được Trúc Tinh Giao, không phải tớ đây giành chiến thắng sao? Trương Thịnh tự mình cảm thấy mọi việc đều tốt đẹp mà nói. Vậy coi Lục Tễ kia theo đuổi thế nào đã? Có nhiều nữ sinh theo đuổi cậu ta như vậy. Không chừng đột nhiên có nữ sinh nào theo đuổi được thì sao? Còn những 2 năm nữa, cậu đừng vội đả kích tớ. Tào Minh thật là phục. Cậu ta giơ ngón tay cái lên tỏ ý. Cậu cố lên. Bởi vì sự việc xảy ra trong giờ tự đọc, Trúc Tinh Giao có chút buồn bực. Hơn nữa, cô vừa tới kỳ kinh, bụng đau đến khó chịu, người uể oải mà ghé vào trên bàn. Trên góc bảng đen viết phân công nhiệm vụ vệ sinh trong lớp có Trúc Tinh Giao, Lê Tây Tây cùng với tên Đinh Hạ và Giang Đồ. Hôm nay đến phiên bọn họ trực nhật. Lau dọn bảng đen luôn luôn là nam sinh. Đinh Hạ đi lau bảng đen. Giang Đồ đứng dậy đi xách nước. Lê Tây Tây vội xoay người cầm 2 cái ly. Một cái dán các loại giấy màu sặc sỡ. Một cái là bình giữ ấm. Bên ngoài có hình phù điêu, đàn cello và nốt nhạc. Rất nhiều đồ dùng sinh hoạt của cô đều chứa hình tượng đàn cello hoặc là khuôn nhạc, nốt nhạc. Lê Tây Tây nói, Đồ ca, làm ơn. Giang Đồ cũng không nhớ rõ giúp các cô lấy nước bao nhiêu lần. Máy lọc nước đặt ở khu vực công cộng ngay chỗ rẽ hành lang. Mấy lớp cùng dùng chung máy nước lọc công cộng. Nhiều người không mang nước đi nên đôi lúc phải xếp hàng. Các nam sinh thường lười, tình nguyện mua nước còn hơn đi xếp hàng. Hơn nữa, nam sinh mười mấy tuổi thật sự không có mấy phần cẩn thận với kiên nhẫn. Bình thường chỉ cần thấy có người đi lấy nước, lại xếp một đám bình nước lại đây cùng nhau thuận đường đi lấy nước. Giang Đồ đi, thời điểm sắp vào học, không cần xếp hàng. Rất nhanh, anh xách theo nước trở về, lại đặt cái ly ở trước mặt Trúc Tinh Giao. Trúc Tinh Giao ghé vào trên bàn, gương mặt ủ rũ, môi hé mở. Cô chớp chớp mí mắt, con người giống như là bị nước nhuộm, đen nhánh, trong sáng. Giang Đồ rũ mắt, trầm mặc mà nhìn cô vài giây, rồi mới xoay người trở về chỗ ngồi. Trúc Tinh Giao ngây thơ mà ngồi dậy, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, nhưng bên phải gương mặt bị áp trên bàn, có màu nhàn nhạt hồng. So với ngày thường, sinh động vài phần. Cô quay đầu lại nhìn anh, bộ dáng kia làm cho nội tâm Giang Đồ nổi lên một chuỗi rung động, muốn móc gan cào phổi ra. Anh muốn cô đừng nhìn anh như vậy, anh nhịn không được. Một giây sau, Giang Đồ đành thua trận. Anh chăm chú nhìn cô, thấp giọng hỏi. Tiếng Đức khó học lắm à? Trúc Tinh Giao sửng sốt một chút, nở nụ cười. Cũng còn được. Kỳ thật, từ khi nghỉ hè, tớ liền bắt đầu học. Học đã mấy tháng rồi, đã nhập môn. cảm giác với học tiếng Anh cũng không khác nhau lắm. Trúc Vân Bình mời một giáo viên đến nhà dạy kèm cho cô, nên cô học rất nhanh. Phải không? Giang Đồ nhẹ nhàng mà cười. Tiếng Anh của cậu cũng rất giỏi. Kỳ thật, Trúc Tinh Giao học tốt chỉ có 3 môn: tiếng Anh, ngữ văn, vật lý. Riêng môn toán thì kém hơn một chút. Từ sau khi chia lớp học văn, học lý, thành tích của Giang Đồ liền trở nên nổi bật hẳn. Bởi vì anh học khoa học tự nhiên thật sự rất tốt, giống như trời sinh thông minh, học được đặc biệt nhanh. Tiếng Anh cũng không tồi, chẳng qua anh rất ít nói. Trúc Tinh Giao không biết khẩu ngữ của anh như thế nào. Chỉ có vài lần luyện tập nghe đọc cùng giáo viên tiếng Anh ở trên lớp học, có thể nghe ra khẩu ngữ của anh là thuần âm Anh. Trúc Tinh Giao tủm tỉm cười mà nói, tiếng Anh của cậu cũng rất tốt mà. Cậu phải đọc nhiều, nói nhiều mới được. Ngoại ngữ chính là phải luyện đọc nhiều, nói nhiều. Cậu không thể không mở miệng nói nha. Lê Tây Tây quay đầu lại phụ họa. Đúng vậy, Đồ Ca nói tiếng Anh đặc biệt dễ nghe. Bạn học Lê Tây Tây không ngừng mê dung nhan, còn cô thì mê âm thanh. Nam sinh mười mấy tuổi còn thay đổi thanh âm rất nhiều. Phần lớn thanh âm đều nghe không được tốt lắm. Nhưng Giang Đồ so với các cô lớn hơn một chút, dây thanh tương đối ổn định. Hơn nữa, anh nói chuyện thanh âm vừa nhẹ vừa sáng, ngược lại 10 phần thu hút người nghe. Lê Tây Tây không dưới một lần ở trước mặt Trúc Tinh Giao khen giọng nói Giang Đồ dễ nghe. Giọng tớ nói không dễ nghe sao? Đinh Hạng không biết xấu hổ mà chen vào nói. Lê Tây Tây trợn mắt lên. Cậu là giọng vịt đực, có thể tự mình hiểu lấy một chút hay không vậy? Đinh Hạng lấy tay che ngực lại. Lại là một ngày bị Lê Tây Tây hãm hại. Một tiếng trống vào học vang lên. Tạ Á liền ôm giáo án chờ ở trên hành lang, vô cùng đúng giờ. Thời gian liền như vậy đi qua, Giang Đồ không nghĩ tới lời nói của bọn họ bị hai tiết học gián đoạn, không có cách nào lại nói tiếp được. Chạng vạng, bốn người làm xong trực nhật, Giang Đồ đi đổ rác, cho các cô đi về trước. Khi anh đổ rác xong, trở lại phòng học, ngồi dựa vào trên ghế. Một lát sau, anh rút ra từ cặp sách một tấm thiệp vô cùng tinh xảo. Anh cúi đầu nhìn chằm chằm tấm thiệp kia, nhìn thật lâu. Đột nhiên không biết nói cái gì với cô. Kỳ thật anh có thể đoán được, gia đình có điều kiện giống như nhà cô hẳn sẽ là không hỏng đại học ở trong nước. Huống chi cô vẫn là kéo đàn cello, ở nước ngoài có rất nhiều giáo sư danh tiếng, cho nên chuyện hôm nay không phải là ngoài ý muốn của anh. Nhưng đoán là một chuyện, chính tai nghe chính xác lại là một chuyện khác. Trúc Tinh Giao, khoảng cách với anh càng ngày càng xa. Sau tốt nghiệp liền khó có thể gặp mặt. Tay trái thiếu niên xoay chuyển bút, bỗng nhiên đè lại, đặt bút, viết tên cô. Giang Đồ đem tấm thiệp nhét vào trong sách tiếng Đức cô mới mua. Anh rũ mắt nhìn một chút. Từ đơn tiếng Đức bên trong, một chữ anh cũng không biết. Anh gấp sách vở, trả lại chỗ cũ, quay lại chỗ ngồi của mình. Một lát sau, từ trong vách ngăn kéo cặp sách, anh lấy ra bật lửa cùng hộp thuốc lá, rút ra một điếu. Đây là lần đầu tiên anh hút thuốc ở trong trường học. Lúc này trong trường học không có ai, chỉ còn vài ba người cùng giáo viên huấn luyện với nam sinh ở lại chơi bóng. Ngẫu nhiên có thể nghe được tiếng hoan hô chúc mừng khi nam sinh đá cầu đẹp. Trừ lần đó ra, toàn khu dạy học có chút vắng vẻ. Điếu thuốc cháy đến 2/3, Giang Đồ đem cặp sách khoác trên vai, mặt lạnh lùng mà đi ra khỏi phòng học. Tới cửa cầu thang, tiếng động bước chân nhanh chóng từ phía dưới truyền đến. Anh ý thức hạ tay thu về phía đằng sau, rũ mắt nhìn xuống. Chu Nguyên chơi bóng đến mồ hôi đầy đầu, hướng về phía trước chạy lên. Vừa nhấc đầu lên, liền thấy ánh mắt Giang Đồ lạnh như băng. Thiếu chút nữa bị dọa mà khuỵu chân xuống. Mẹ kiếp! Cậu đứng ở đây này làm gì? Hù chết tớ rồi! Giang Đồ lạnh nhạt nói. Trực Nhật! Trực Nhật thì mới có thể đi về muộn như vậy. Anh bước nhanh xuống lầu, tay hơi rũ. Chu Nguyên tiếp tục hướng lên trên chạy. Thời điểm lướt qua bên cạnh anh, bỗng nhiên ngừng một bước, quay đầu nhìn lại. Đôi mắt trừng lớn. Mẹ kiếp, cậu hút thuốc à? Phía trước có cái thùng rác. Giang Đồ đi đến bên cạnh, giơ tay dập tàn, ném vào thùng rác, xoay người nhìn về phía vẻ mặt khiếp sợ của Chu Nguyên. Nhìn đến nỗi Chu Nguyên cảm thấy như mình là kẻ chuyện bé xé ra to. Nam sinh hút thuốc lá cũng rất là bình thường. Chính cậu ta cũng hút. Lục Tễ ngẫu nhiên cũng chạm vào. Cậu ta gãi đầu một cái, nhấc tay nói. Tớ không có ý muốn tố cáo. Chính là tớ không nghĩ tới lá gan cậu lớn như vậy. Lúc này cũng không có giáo viên. Đúng vậy, không có giáo viên. Sợ cái gì chứ? Hơn nữa, áp lực cuộc sống của bạn học Giang Đồ như vậy, hút mấy điếu thuốc giải tỏa áp lực là quá bình thường. Giang Đồ lười nhìn đến cậu ta. Cả ngày nói chuyện cùng Lục Tễ, giúp bày mưu tính kế theo đuổi Trúc Tinh Giao như thế. Anh xoay người rời đi. Mắt Giang Đồ nhìn về phía trước, chân bước thật nhanh, đi lướt qua một nữ sinh có chút quen mắt cũng không chú ý. Hạ Cần cảm giác dường như thiếu niên này cùng trận gió đi qua bên cạnh cô ta, lưu loát lại dứt khoát, liền nửa ánh mắt cũng không nhìn đến cô. Cô sững sờ tại chỗ, quay đầu nhìn lại bóng dáng anh, dậm chân. Đôi mắt anh là mọc ở trên đỉnh đầu sao? Một người xinh đẹp như cô ở bên cạnh, hơn nữa còn là bạn học cùng lớp, thế mà có thể lặp đi lặp lại nhiều lần, coi cô như là không khí. Bạn học bên cạnh Hạ Cần vỗ vỗ tay cô. Cậu làm sao vậy? Quen biết nam sinh kia à? Hạ Cần đầy mặt không vui. Cùng lớp với tớ, rõ ràng là mang mắt kính mà. Mỗi lần đều làm như không nhìn thấy tớ. Người bạn học này, sinh hoạt phí trong nhà đều dựa vào Hạ gia. Đêm nay, hai người bọn họ muốn cùng nhau ăn cơm. Cấp 3 trung học rất quan trọng, giờ học vô cùng nghiêm túc. Giáo viên toán lớp cô ấy giảng giải một đề toán, làm chậm trễ thời gian tan học mất hơn nửa giờ. Cũng mất công Hạ Cẩn nguyện ý chờ cô ta lấy lòng mà nói. Khả năng là cậu ta bị mù đi. Xinh đẹp như cậu, vậy mà đều không nhìn thấy. Tớ cảm thấy cậu so với Trúc Tinh Giao còn xinh đẹp hơn nhiều. Loại như Trúc Tinh Giao thì chỉ có tiểu nam sinh đang đi học thích. Về sau lớn lên, sẽ ít ai biết đến. Đàn ông vẫn là thích dạng người như cậu, mặt mũi xinh đẹp, còn mang chút gợi cảm. Hạ Cần miễn cưỡng cười một chút, nhỏ giọng hỏi. Phải không? Đương nhiên rồi. Nam sinh lớp 3 chúng tớ đều nói cậu rất xinh đẹp. Buổi sáng thứ sáu, Trúc Tinh Giao từ trong sách tiếng Đức của mình tìm thấy lá thư tình của bạn học gì. Lần này vô cùng khô khan, vô cùng ngắn gọn, chỉ có tên cô. Trúc Tinh Giao, ngày 13 tháng 9 năm 2007, ký tên G. Chỉ viết tên cô là có ý tứ gì? Trúc Tinh Giao nghĩ rồi nghĩ, như thế nào cũng không thể nghĩ ra được là cậu ấy muốn nói cái gì. Bạn học Lê Tây Tây vô cùng giỏi về giải đáp. Thiên ngôn vạn ngữ, không phải tên của cậu không tác động tới tớ. Lạt mềm buộc chặt à? Trúc Tinh Giao ngớ người. Lạt mềm buộc chặt, mới bao lớn, cái gì mà lạt mềm buộc chặt? Chiều này đối với cô vô dụng. Lá thư tình này bị Trúc Tinh Dao xếp vào một lá thư tình không thú vị nhất của bạn học Di. Thật lâu về sau, cô cùng với Di tiên sinh nói lên chuyện này. Về sau hiểu biết chân tướng, cô đem lá thư kia của Di tiên sinh xếp vào thứ nhất. Thư tình ngắn gọn nhất trong bảng xếp hạng. Tạm thời cô nghĩ anh viết tên cô trở thành một câu gọi đi. Sau đó cô hỏi anh, vậy lúc đó anh có khóc không? Di tiên sinh trầm mặc mà nhìn cô, tựa hồ cảm thấy cô nghĩ anh quá yếu ớt. Đàn ông nào có dễ dàng khóc như vậy? Anh trả lời, không có. Anh hút một điếu thuốc. Sau đó cô cảm thấy như có một chút thất vọng. Giây tiếp theo, bỗng chốc cô ngẩng đầu, nghĩ tới khiếp sợ mà nói, thế mà anh dám hút thuốc ở trong phòng học? Nếu như bị bắt được thì sẽ phải bị xử phạt đấy. Di tiên sinh lặng im. Trọng điểm không phải là cái này, trọng điểm là lúc ấy anh thật sự khó chịu. Sự việc Trúc Tinh Dao chuẩn bị ghi danh trường nghệ thuật Berlin thật nhanh chóng liền truyền rộng ra ở trong toàn khối. Mọi người trong các lớp đều bàn tán. Diễn đàn vườn trường nhanh chóng đưa ra chuyện này. Không đến một ngày, Lục Tễ đang chuẩn bị thi học sinh giỏi liền nhận được tin tức từ Chu Nguyên. Chu Nguyên, Trúc Tinh Dao muốn đi Berlin, cậu làm sao bây giờ? Hứa Hướng Dương nhắn tin thật nhanh qua. Cậu thật là ngu ngốc. Lúc này nói loại chuyện này là muốn cho Lục Tễ bỏ thi sao? Lục Tễ bất đắc dĩ mà nhìn chằm chằm giao diện di động, có chút bực bội. Cậu đừng nói hưu nói vượn, bỏ thi là không khả năng. Ngu vậy sao? Đã đến nơi này còn bỏ thi. Thì lúc quay về, truyền lại tớ thành cái gì? Hứa Hướng Dương hắng giọng quay đầu nhìn cậu ta. Đây không phải là tớ sợ cậu bị mất tình yêu đầu sao? Không phải là ngoài ý muốn. Cô ấy như vậy là rất tốt. Cô ấy nên đi theo con đường đó. Lục Tễ nghĩ nghĩ, thực nhẹ mà nói. Nước Đức à? Còn rất xa. Ngồi máy bay tới hơn 20 giờ. Hứa Hướng Dương hỏi. Vậy cậu làm sao bây giờ? Lục Tễ cào cào chóp mũi, có chút thất thần. Trước tiên thi xong đã, rồi nói sau. Một tuần sau, thi bán kết học sinh giỏi vật lý kết thúc, Lục Tễ với Hứa Hướng Dương đều thi vào được trận chung kết. Điểm của Lục Tễ so với Hứa Hướng Dương còn cao hơn một chút. So với năm trước, kết quả thi rất tốt. Tin tức truyền về trường học, Tào Thư Tuấn với Tạ Á đều rất vui mừng. Chẳng qua, Hứa Hướng Dương là lớp 1, Lục Tễ là lớp 2. Tạ Á rõ ràng là vui vẻ, đắc ý một chút. Cô rụt rè nói. Lục Tễ lúc này hẳn là có hy vọng lấy danh hiệu giải nhất đi. Tào Thư Tuấn liếc nhìn cô một cái, mỉm cười, nói. Hẳn là không thành vấn đề. Nhưng mà trước khi thi, cậu ta với Hứa Hướng Dương thiếu không ít thời gian ôn tập. Xếp hạng kỳ thi phỏng chừng liền giảm xuống đi. Nhưng cái này nói không chừng. Kiến thức Lục Tễ rất tốt. Học ôn ít một chút cũng nhất định không ảnh hưởng cậu ta phát huy. Hơn nữa, Tạ Á ôm giáo án đứng lên, một thân trang phục tinh xảo lại ưu nhã. Cô cúi đầu nhìn về phía Tào Thư Tuấn. Thời điểm phân ban, tôi xem qua điểm bình quân rồi. Bình quân điểm lớp chúng tôi so với lớp anh cao hơn vài phần. Kiến thức Hứa Hướng Dương so với Lục Tễ yếu hơn. Kết quả thi cuối cùng khẳng định không vượt qua nổi Lục Tễ. Cho nên, bình quân điểm lớp 1 của anh sẽ thấp hơn. Giáo viên Tào, bớt tâm tư đi. Tào Thư Tuấn dương mắt mà nhìn. Tạ Á dẫm lên giày cao gót, vô cùng có khí thế mà bước đi. Ở một trường trung học, vô luận là thi lớn hay thi nhỏ đều phải xếp hạng lớp. Sau kỳ thi phân ban đầu tiên sắp xếp vào trước Quốc Khánh, ngay từ đầu Tào Thư Tuấn đã không hào hứng làm chủ nhiệm lớp. Nhưng hiệu trưởng cứ một hai phải thử một thế hệ chủ nhiệm lớp trẻ tuổi. Hơn nữa, Tạ Á đã có kết quả tốt đầu tiên. Mỗi một lần thi cử cùng với khảo hạch, lớp cô đều là xếp hạng nhất. Quý thính giả vừa lắng nghe chương 24 tiểu thuyết Chờ ngôi sao rơi xuống của Mạch Ngôn Xuyên. Để biết diễn tiến câu chuyện ra sao, mời quý thính giả đón nghe ở chương tiếp theo. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.